Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 961, tới giờ uống thuốc rồi. Thánh đàm là toàn bộ thánh cung bên trong trừ ra cấm địa bên ngoài, thần thánh nhất địa phương, bởi vì trong này có thánh tuyền, có thánh thủy, cái này thánh thủy có không tưởng tượng được công hiệu, phàm nhân ngâm cái này thánh thủy có thể kéo dài tuổi thọ, mà tu luyện chi nhân ngâm cái này thánh thủy, tu luyện tư chất, đại phúc tăng lên, tuyệt thế thiên tài ngâm cái này thánh thủy, có thể tăng cao tu vi. Tốt, Miêu Mộ Tiên, ta chỉ có thể đem bọn ngươi đưa tới đây. Quãng đường còn lại, thì chỉ có các ngươi chính mình tiến vào. Nhiễm Nguyệt Nhi đem Bạch Vũ mấy người đưa đến thánh đàm ngoại vi khu vực, nàng thì đã ngừng lại cước bộ. Nơi này đã là thuộc về cấm khu. Thánh đàm cấm khu, thánh đàm trong phương viên ngàn dặm, là không cho phép người bình thường tiến vào bên trong. Liền xem như lấy Nhiễm Nguyệt Nhi thân phận, cũng không thể tiến vào bên trong. Sau khi nói xong, Nhiễm Nguyệt Nhi liền trực tiếp tướng nhất tấm lệnh bài dán tại một mảnh hư vô không gian phía trên. Cái này bên trong không gian hư vô, đột nhiên thì xuất hiện một cánh cửa tới. Sau đó Bạch Vũ ngẩng đầu ở giữa, mới phát hiện mảnh không gian này lại có một tầng thật mỏng lồng ánh sáng. Bạch Vũ lại là không có chú ý tới. Hiện tại Nhiễm Nguyệt Nhi lén lén nhìn Đồ Thiên liếc một chút. Đồ Thiên hiểu ý, lập tức hắn trực tiếp vượt qua Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi, một người dẫn đầu hướng về bên trong bay ra ngoài. Chúng ta đi. Bạch Vũ lôi kéo Mộ Dung Vũ Nhi tay, theo sát Bôi Ngày Sau, hướng về kia ngàn dặm bên trong trung ương nhất thánh đàm chỗ bay đi. Thật đẹp. Mộ Dung Vũ Nhi bay tới nơi này thời điểm, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền bị cái này thánh đàm hấp dẫn. Toàn bộ thánh đàm, đại khái chỉ có phương viên một dặm lớn nhỏ, nhưng là toàn bộ tiền thủy, lại là màu ngà sữa. Tại màu ngà sữa bên trong, còn để lộ ra một vệt trong suốt ánh sáng tới. Đồ Thiên đứng ở phía trước, nhìn Bạch Vũ còn có Mộ Dung Vũ Nhi liếc một chút. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp thì bịch một tiếng, nhảy vào thánh trong đàm. Thánh trong đàm trong nháy mắt thì cuốn lên một chút gợn sóng. Cái kia sóng gợn lăn tăn cảm giác, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt thì phát sáng lên. Chỉ là nàng xem nhìn đã ở vào thánh trong đàm Đồ Thiên, lại hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Vũ nhìn một chút Mộ Dung Vũ Nhi, mở miệng nói. Sau đó hắn thì lôi kéo Mộ Dung Vũ Nhi tay. Hai người cứ như vậy nhảy vào thánh trong đàm. Làm Bạch Vũ rơi vào thánh trong đàm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện cái này thánh đàm chỗ khác thường. Bởi vì lúc này cái này thánh trong đàm tràn ngập ra một chút quang vụ đi ra. Cái này quang vụ trong nháy mắt liền trực tiếp đem Bạch Vũ cấp bao vây lại. Bạch Vũ phát hiện có linh lực không muốn mạng muốn xâm nhập thân thể của mình đồng dạng. Liền xem như hắn muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Mà lại, cái này linh lực thế tới cực kỳ hung ác. Bạch Vũ phát hiện thực lực của mình vậy mà tại từng chút nhi tăng cường. Thậm chí, hắn cảm giác được chính mình tiên thể dường như đều có một loại muốn tăng lên xu thế. Sau đó Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Vũ Nhi. Hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại đã nhắm mắt lại. Mà lại, thực lực của nàng vậy mà lấy một cái Bạch Vũ có thể cảm nhận được tốc độ gia tăng lấy. Sau đó Bạch Vũ đem ánh mắt lại chuyển hướng Đồ Thiên vị trí. Hắn phát hiện, Đồ Thiên lúc này toàn bộ thân thể đều biến đến phát hồng nóng lên lên. Mà lại, hắn khí thế trên người cũng tại liên tục tăng lên. Nơi này quả nhiên là võ giả phúc địa. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó hắn cũng đóng chặt lại tâm thần, bắt đầu tu luyện. Hắn ở chỗ này chỉ có 3 ngày, cho nên hắn cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Chỉ sợ nơi này 3 ngày thời gian bù đắp được Bạch Vũ tại bên ngoài bế quan khổ tu thời gian 3 năm. Chủ nhân, ta phát hiện thần bí vật chất. Loại vật chất này có thể đại lượng chuyển hóa thành đổi lấy điểm. Ngươi cần chuyển đổi sao? Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ trong óc vang lên Tiểu Linh Nhi thanh âm. Người nói cái gì? Bạch Vũ thần hồn chi đảo thần hồn thể. Bỗng nhiên ở giữa, thì mở to hai mắt nhìn. Cổ quái nhìn lấy Tiểu Linh Nhi. Chủ nhân, cái này thần bí vật chất, có thể đại lượng chuyển hóa thành đổi lấy điểm. Ngươi có muốn hay không cân nhắc chuyển đổi? Chuyển đổi. Bạch Vũ không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp thì lựa chọn chuyển đổi. Sau đó, Bạch Vũ đỉnh đầu, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy rất nhỏ, nhỏ đến bé không thể nghe. Nhưng là, lại là có một chút thánh thủy. Dọc theo cái này vòng xoáy chảy vào Tiểu Linh Nhi trong miệng. Hừ hừ, Miêu Mộ Tiên, chờ lấy cho ta chịu chết đi. Đồ Thiên nhìn một chút Bạch Vũ. Bỗng nhiên ở giữa, trên mặt của hắn hiện ra một vệt vẻ dữ tợn đến. Sau đó hắn trực tiếp đem Nhiễm Nguyệt Nhi cho hắn cái kia nhất mai đan dược. Nuốt vào trong miệng, làm viên đan dược này vào trong bụng về sau. Đồ Thiên khí thế trên người, thì biến đến càng ngày càng mạnh. Thậm chí, trên người hắn dâng lên khí thế, trực tiếp thổi lên một cơn bão táp tới. Tính cả nhắm hai mắt Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người, đều bị Đồ Thiên trên người động tĩnh cấp kinh động đến. Xạt xoạt, trong nháy mắt Đồ Thiên thì đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Ha ha, Đồ Thiên giống to, hắn hung hăng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Sau đó hắn lại bắt đầu nhắm mắt lại. Chỉ là trên người hắn cái kia cổ gió lốc cũng không có cứ thế biến mất, mà lại loại này phong bạo lại có một loại càng diễn càng mạnh xu thế. Chỉ sợ đợi đến Đồ Thiên mở mắt lần nữa thời điểm, sợ là hắn khí thế trên người thì sẽ trực tiếp tăng lên đến thần vương tứ trọng cảnh, đều là có khả năng sự tình. Mộ Dung, tới giờ uống thuốc rồi. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được sự tình có một chút không có đúng rồi. Bởi vì nếu như là dưới tình huống bình thường, Đồ Thiên căn bản không có thể đột phá về sau. Khí thế còn tại dần dần tăng cường. Mà cái này duy nhất chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Đồ Thiên cũng là ăn đan dược gì mới tăng lên khí thế của hắn. Đồ Thiên là Thánh Sơn người. Mà lúc này đây, hắn lựa chọn ăn đan dược, chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải ở thời điểm này thông báo Mộ Dung Vũ Nhi đem đan dược ăn. Nếu như vậy, chỉ có hắn thực lực của hai người đều tăng lên. Nói như vậy, bọn họ mới có cùng Đồ Thiên sức đánh một trận. Mà lại là Nhiễm Nguyệt Nhi mang theo Đồ Thiên tới. Nếu như nói Đồ Thiên không đối bọn hắn an hảo tâm, cái kia là hoàn toàn nói đến chuyện đã qua. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đem trong tay hắn lấy được tăng thực lực lên đan dược cấp nuốt vào trong miệng. Ngay tại nàng đem đan dược nuốt vào trong miệng về sau, nàng phụ cận cũng nhấc lên một cỗ bão táp linh lực đến. Mà lại cỗ này bão táp linh lực cũng là phi thường cường liệt. Bất quá trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi thực lực thì đột phá đến thần vương hai trọng cảnh giới. Đáng chết. Một bên Đồ Thiên nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi đột phá đến thần vương nhị trọng cảnh, sắc mặt của nàng trong nháy mắt thì là hơi đổi. Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng đem cái kia nhất mai đan dược ăn vào trong miệng. Làm cái này một cái hỏa hồng đan dược bị hắn nuốt vào trong miệng về sau, viên đan dược này phảng phất có linh tính đồng dạng, bay thẳng vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể của hắn phảng phất muốn bị bắt đầu cháy rừng rực. A, Bạch Vũ hét to. Sau đó chung quanh hắn thánh thủy trực tiếp vang lên tiếng nổ tới. Sau đó Bạch Vũ khí thế trong nháy mắt thì đột nhiên một lít, trực tiếp tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh thực lực. Chẳng lẽ Miêu Mộ Tiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người đến có chuẩn bị? Đồ Thiên sắc mặt đột nhiên biến đến âm tình bất định. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.